Chiến thần biến, chương 582, Chí Tôn chi nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Converter, Conscience, đã muốn giết, tự muốn lựa chọn yếu nhất cái kia một cái sát. Thiên lang tự nhiên không phải yếu nhất đấy, nhưng nó lại bị thương nặng nhất, trở thành địch nhân thống hạ sát thủ mục tiêu thứ nhất. Giống, thiên lang mở ra miệng lớn dính máu. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, cơ hồ muốn đem cái này phiến hư không giống toái. Hùng hồn năng lượng, cùng đạo kia phảng phất khả chặt đứt hết thảy minh quang dây nhỏ đối oanh cùng một chỗ. Vũ trụ ở chỗ sâu trong, bộc phát ra một mảnh sáng lạn vô cùng hào quang. Cơ hồ muốn đem mắt người tình diệu mò mẫm. Hoàng, A Tử cùng Thanh Long trước tiên. Hướng phía địch nhân mãnh liệt tiến lên, riêng phần mình thi triển ra mạnh nhất công kích. Rầm rầm rầm, mênh mông bao la mờ mịt vũ trụ ở chỗ sâu trong không ngừng bộc phát ra đại số tử vi đụng mới có thể ra hiện nổ mạnh cùng chấn động. Đại đoàn hào quang, càng là so mặt trời còn muốn chói mắt. Thiên lang khổng lồ kia vô cùng thân hình mãnh liệt bị đánh bay, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, lưu thành một đạo huyết sắc thiên hà, phiêu phù ở trong vũ trụ, ngừng tụ thành một mảnh lãnh diễm huyết hồ. Thiên lang, A Tử phát ra một tiếng bi phẫn đến cực điểm gầm lên. Thân thể cao lớn thượng toát ra đại đoàn tử khí. Cái này tử khí thượng có chứa khủng bố kịch độc, dù là nhiễm móng tay lớn như vậy một khối, cũng có thể lập tức hạ độc chết một gã đại đế. Tử khí tràn ngập, phô thiên cái địa hướng phía vũ trụ ở chỗ sâu trong một chỗ lan tràn đi qua. Hoàng thì là hai cánh chấn động, đại lượng chân hỏa đem hư không đều cháy sạch, nấu được một mảnh tái nhợt, theo một phương khác đốt, nấu, hướng vị trí kia. Thanh Long thì là vận khởi già lâu la tâm kinh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Trực tiếp vọt tới địch nhân phương vị. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ qua đi. A Tử, Hoàng cùng Thanh Long ba cái tất cả đều bay rớt ra ngoài. Nguyên một đám trong miệng phun ra máu tươi. Thân chịu trọng thương, tinh thần uể oải đến cực điểm. Tứ đại siêu cấp ma thú tuy nhiên vô cùng cường hoành, nhưng cuối cùng vẫn không có thể tiến vào đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Mà bọn hắn đối mặt địch nhân, nhưng lại một cái, đỉnh phong cảnh giới chí tôn, cảnh giới thượng cách xa chênh lệch, khiến chúng nó dùng hết tất cả vốn liếng, cũng không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Kỳ tích sở dĩ được xưng là kỳ tích, chính là bởi vì nó thái hy hữu, rất khó khăn đã xảy ra. Hiển nhiên, ở chỗ này, không tồn tại bất luận cái gì kỳ tích. Hừ. Bản tôn chỉ cần lại tới một lần công kích, các ngươi tứ cái sẽ tan thành mây khói. Vô luận các ngươi trước khi có thật tốt thiên phú, có thực lực rất mạnh, đều hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Theo sau này, sẽ không có nữa tư duy, sẽ không có nữa trí nhớ, cỡ nào khắc sâu nhớ lại, cũng cuối cùng đem hóa thành hư ảo. Vũ trụ ở chỗ sâu trong, cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Các ngươi thật sự cam tâm như vậy đi từ bao la bát ngát vũ trụ ở chỗ sâu trong đứng vững một cái tiên phong đạo cốt lão giả, tết tóc búi tóc, người mặc vũ y, dưới chân ăn mặc một đôi bình thường giày vải, hai con ngươi thanh minh, một trương nho nhã trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ. Khóe miệng hơi hơi cong lên trên lên, treo một vòng nhàn nhạt mỉa mai. Lão giả cả người cơ hồ cùng cái này phiến vũ trụ dung làm một thể. Thanh Long, Thiên Lang, A Tử cùng Hoàng cái kia bất phàm công kích, đánh hội đồng, hợp kích, phía dưới, cơ hồ có thể đánh bại một khỏa đại tinh. Nhưng ở lão giả này trước mặt, nhưng lại ngay cả cận thân tư cách đều không có. Hắn tự đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, thỉnh thoảng dùng lạnh như băng ngôn ngữ kích thích thoáng một phát cái kia bốn đầu ma thú. Sau đó chỉ là phất phất tay mà thôi. Bốn đầu tại hỗn, lăn lộn, Thác tinh thượng có thể hô phong hoán vũ siêu cấp ma thú. Tựu tất cả đều thân chịu trọng thương. Bị đánh ngã vết thương chồng chất. Lão tạp trùng, không cần phải nói nhảm. Ngươi cho rằng ai cũng như vậy sợ chết. Thiên lang miệng lớn ho ra máu. Tinh thần uể oải không phấn chấn. Nhưng một thân khí thế cũng không có yếu bớt. Đúng đấy, lão tạp trùng. Nhà của ngươi Thanh Long Gia Gia đều chết qua một lần rồi. Còn sợ chết lại một lần hay sao? Thanh Long trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Khinh thường cười lạnh nói. Ai? Lại nói tiếp. Người ta là thực rất sợ cái chết. A từ thanh thúy thanh âm truyền đến. Đạo cốt tiên phong lão giả trên mặt nụ cười chế nhạo càng đậm rồi. Hắn nhàn nhạt nói ra. Sớm biết như thế. Làm gì lúc trước, bất quá, bản tôn có thể cho ngươi thêm, cho lão nương nhắm lại chó của ngươi miệng. A Từ trực tiếp đã cắt đứt lời của đối phương, lạnh quát một tiếng, người ta tuy nhiên sợ chết, nhưng đối với coi trọng ngươi cái này đầu lão cầu, lại bỗng nhiên không sợ. Ha ha ha ha, thiên lang cùng thanh long cười lên ha hả, cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Đối với A Từ tính tình tự nhiên thập phần hiểu rõ. Đừng nhìn nàng bình thường xinh đẹp vũ mị. Ánh mắt câu người. Nhưng thực chất bên trong chảy xuôi đấy. Nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo huyết dịch. Lại làm sao có thể ngay tại lúc này buông tha cho đồng bạn của mình. Hoàng thì là ho ra một ngụm máu tươi. Lập tức bốc cháy lên một bộ phận tánh mạng năng lực. Một đạo chân hỏa trực tiếp oanh hướng lão giả kia. Hoàng Tác Phong, tựu là, năng động tay, tuyệt đối không cãi nhau. Hô, một cái hoàng cấp đỉnh phong đại năng, dùng thiêu đốt tánh mạng làm đại giá, thi triển đi ra công kích, tuyệt đối là khủng bố cấp bậc đấy. Chớ nói chi là lão giả kia căn vốn không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này, chúng chính giữa rõ ràng còn có năng phát ra công kích đấy. Muốn trốn tránh thời điểm. Đã là không kịp, thiêu đốt lên phượng hoàng máu huyết chân hỏa lập tức đưa hắn bao trùm. Cái kia một thân phong cách cổ xưa vũ y lập tức bộc phát ra vô lượng hào quang. Bảo vệ lão giả thân thể. Không có người nghĩ đến. Cái này nhìn như cổ sơ mộc mạc vũ y lại có thể biết là một kiện bảo vật. Nhưng cái này vũ y tuy nhiên năng bảo vệ lão giả thân thể. Lại không có biện pháp bảo vệ lão giả đầu. Khủng bố chân hỏa. Trực tiếp đem lão giả tóc râu ria cùng lông mi tại trong nháy mắt toàn bộ đốt đi cái tinh quang. Lão giả bộ mặt cũng bị trong mắt bỏng. Tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng đây cũng là triệt để chọc giận người này chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường đại tồn tại. A hát. Lão giả phát ra một tiếng nổi giận gào thét. Đáng chết. Ta muốn sinh xé ngươi. Tuy nhiên tóc lông mi cùng râu ria có thể lập tức tái sinh. Bộ mặt vết thương cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Nhưng đây cũng là người này lão giả chưa bao giờ nếm qua giảm nhiều. Thiệt thòi lớn. Đánh cho rất nhiều thiên. Một mực không có nhúc nhích qua lão giả rốt cục động. Tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. So về giả lâu la tâm kinh. Cũng không thua kém bao nhiêu. Cơ hồ trong nháy mắt. Lão giả tự vọt tới hoàng trước người. Giơ tay lên. Một chưởng chụp về phía hoàng cái kia cực lớn bản thể phần bụng. Mà vừa mới thiêu đốt sinh mệnh lực bộc phát ra cường thế một kích hoàng. Tại trong thời gian ngắn. Căn bản không thể nào tránh đi một cái chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nén giận công kích. Phanh. Hoàng cái kia cực lớn vô cùng bản thể trực tiếp bị đánh bay ra vài ngàn dặm xa. Như là một khỏa thiêu đốt lưu tinh rất nhanh lướt qua thiên vũ. Cái kia một thân gấu nhưng đích hỏa diễm. Cũng một chút yếu bớt. Phanh, phanh, phanh. Ngay tại hoàng gặp công kích trong tích tắc. Thiên lang, A Tử cùng Thanh Long cơ hồ là cùng một thời gian phát động. Riêng phần mình thiêu đốt một bộ phận sinh mệnh lực. Thì triển ra cường thế công kích, đồng thời rơi vào lão giả này trên người. Phát ra ba tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Lão giả trên người vũ y vầng sáng đại tác. Vậy mà đem cái này ba nhớ trọng kích toàn bộ cho ngăn lại. Liền lão giả phòng ngự đều không có thể phá vỡ. Nhưng lão giả này lại cũng không phải một chút sự tình đều không có. Thân thể có chút rung rung hai cái. Ba nhớ không muốn sống trọng kích. Cách vũ y cũng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đã bị rất nhỏ chấn động. Bất quá cái này trình độ, liền vết thương nhẹ đều không tính là. Nhưng là thành công chọc giận lão giả này. Vốn là hắn trêu đùa cái này bốn đầu siêu giai ma thú đùa. Không nghĩ tới thiếu chút nữa đem mình cho chơi tiến vào. Tóc của hắn lông mi cùng râu ria. Đều là lưu lại không biết bao nhiêu vạn năm đấy. Thường xuyên dụng tâm tu bổ. Tỉ mỉ bảo dưỡng. Lại bị chết tiệt. Nọ hỏa hoàng điểu một mồi lửa cho đốt đi cái sạch sẽ. Cho dù năng lại sinh ra mới đích đến. Nhưng tâm tình lại sẽ hoàn toàn bất đồng. Lão già trong nội tâm đối với hoàng đã là hận cực. Đối với nó đã phát động ra một kích chí mạng. Nhưng mặt khác ba cái gia hỏa lại đồng dạng không muốn sống đối với chính mình công kích. Rõ ràng còn lại để cho mình đã bị nho nhỏ chấn động. Cái này như một chỉ tiểu côn trùng. Đối với nhân loại mà nói, thò tay có thể bóp chết. Nhưng ở bóp chết trong quá trình, lại bị đâm tay. Loại này phẫn nộ. Hoàn toàn là cái loại nầy cường giả đối với kẻ yếu phản kháng phẫn nộ. Lão giả không rên một tiếng. Huy động liên tục ba trường. Chí tôn đỉnh phong thực lực. Không chút do dự thi triển đi ra. Đem thanh long thiên lang cùng A tử ba cái. Trực tiếp đánh bay ra vài ngàn dặm xa. Đón lấy. Lão giả thân hình trong giây lát trở nên vô cùng khổng lồ. Chừng 10 vạn trượng cao. Ngay cả là tại đây bao la mờ mịt vô tận trong vũ trụ. Nhìn về phía trên cũng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Có thể nói đỉnh trong trời đất, như là một khỏa khổng lồ tinh thể. Trên người của hắn, cũng bắt đầu bốc cháy lên từng đạo thất sắc hỏa diễm. Muốn đem cái này từ cái chán ghét tiểu côn trùng, trực tiếp đốt thành vũ trụ cho tàn. Thất phu chi nổ, máu tươi năm bước. Vương giả chi nổ, đất cằn ngàn dặm, chí tôn chi nổ, hủy thiên diệt địa, oanh, thất sắc hỏa diễm phân thành bốn cổ, trực tiếp hướng hoàng, thanh long, thiên lang cùng A tử vị trí đốt, nấu, đi qua, cách chỗ, mà ngay cả hư không đều bị cháy sạch, nấu được than sụp đổ xuống, lộ ra đại lượng lỗ đen, cái này một mảnh vũ trụ. Sợ là mấy ngàn năm cũng khó khăn dùng khôi phục lại. Bỗng nhiên, lão già hai mắt chợt trợn, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân hình trong giây lát hướng về sau rút lui ra mấy ngàn dặm xa. Một cổ vô địch quyền ý từ đuôi đến đầu, trực tiếp đem thiên xuyên phá, khí thế cuồn cuộn, sát ý chậm rãi, trực tiếp khóa chặt lại lão già này. Dù là hắn trong nháy mắt thối lui ra khỏi mấy ngàn dặm xa, cũng không thể né ra đạo này ý niệm tập trung. Lão già sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong con ngươi hiện lên không dám tin hào quang, đồng thời còn kèm theo một tia sợ hãi. Lúc này thời điểm, hắn mới nhớ tới theo vĩnh hằng chi địa đến hỗn, lăn lộn, thác tinh đuổi giết đằng phi những người kia đến, lòng nhất trực tiếp làm phản. Căn bản không có đối với đằng phi xuất tay. Đến bây giờ thứ 99 thành chủ Hiểu Phong vẫn còn cùng 10 thiên tôn phương diện bởi vì này sự kiện tại cãi cò. Quảng Hàn Tuyết cùng Hồ Diên Liệt hai người liên thủ. Hồ Diên Liệt tại vị ương gia gả nữ ngày đó. Ẩn thân ở Âu Dương gia đón dâu trong đội ngũ. Đối với đằng phi xuất tay. Cũng tại thiên ngoại bị trảm. Chí tôn cảnh giới Quảng Hàn Tuyết cũng không thể thành công. Càng là tại phản hồi vĩnh hằng chi địa sau không biết nguyên nhân gì mưu phản vĩnh hằng chi địa. Ruồng bỏ phụ thân của nàng Quảng Càng. Hiện nay không biết tung tích. Trưởng ấn thiên vương thứ tử thực lực vô cùng cường đại. Tại toàn bộ vĩnh hằng chi địa trẻ tuổi một đời chung được hưởng hiển hách uy danh. Vẫn như trước không có thể theo đằng phi trong tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Không công mà lui, mà hắn, nhưng lại Cửu Thiên Tôn tọa hạ đắc lực nhất một thành viên chiến tướng. Một thân thực lực đã đạt tới chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bị Cửu Thiên Tôn phái tới tru sát Đằng Phi. Lão giả vốn tưởng rằng đây là một cái cọc nhẹ nhõm nhiệm vụ. Có thể đơn giản hoàn thành. Lại không nghĩ. Tại đây hắn không có để ở trong mắt hỗn. Lan lộn, thác tinh thượng. Trước có bốn đầu siêu giai ma thú. Cùng hắn kém hai cái đại cảnh giới. Lại hung hãn không sợ chết ngạnh xanh xanh trì hoãn hắn hơn 10 nhật thời gian. Cho dù hắn cũng tồn lấy trêu đùa đối phương sau đem hắn thu phục chiếm được tâm tư. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Cái kia bốn đầu siêu giai ma thú. Thật sự rất ương ngạnh. Hiện tại rõ ràng lại xuất hiện cái này một đạo lại để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ vô địch quyền ý, đem thiên xuyên phá. Không chút nào thêm che giấu bay thẳng hắn mà đến. Lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi mở miệng. Đằng Phi, chưa xong còn tiếp. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Truyền CV idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.